Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2425. Chương 2425. Tàn nhẫn. Cái gì? Huyền Ngọc Tông trong vòng một đêm đại trận bị phá. Tông môn cao thủ tổn thất hơn phân nửa. Còn lại thành viên tứ tán chạy trốn. Làm Gia Cát Phi Vân nhận được tin tức thời điểm, lập tức giật nảy cả mình. Đều coi là gần đoạn thời gian Thiên Ma Đại Lục sẽ không xuất thủ. Lại không nghĩ rằng bọn hắn đột nhiên liền động thủ. Bất quá, nghe nói xuất thủ người chỉ có 5 cái. Trong đó 3 người chính là lần này vừa tới Mê Xuyên Đại Lục Dạ Ma. Cổ Hạo Nhiên, Phong Vô Cương, lại thêm Lăng Vân Điện Mộc Thần Giật, Hắc Ma Điện Tần Ngọc Long, ngũ đại cao thủ tuyệt thế. Lặng lẽ chui vào chính đạo võ giả bên này phát động tập kích. Hoàn toàn chính xác có thể công phá Huyền Ngọc Tông bực này nhất lưu tông môn. Huyền Ngọc Tông tông chủ chiến tử. Tông môn nguyên bản ẩn tàng cửu trọng thiên cường giả cũng không thể may mắn thoát khỏi. Cao thủ tử thương hơn phân nửa. Cũng là bởi vì đối phương nhân thủ quá ít. Không có cách nào hữu hiệu truy kích. Bằng không, tổn thất khả năng càng thêm thảm trọng. Rất hiển nhiên, đối phương cũng bắt đầu tiến hành suy yếu bọn hắn lực lượng. Còn có chính là Cổ Hạo Nhiên, Phong Vô Cương bọn người thực tế là oán khí quá nặng. Không để bọn hắn phát tiết một chút, đoán chừng muốn biệt xuất bệnh tới. Đặc biệt là Dạ Ma, truy đệ nhất thần khí Trảm Thiên truy hơn 10 ngày, cuối cùng không giải quyết được gì. Kết quả bay ra ngoài quá xa, truyền tin của bọn hắn trận bàn đều không liên lạc được. Tìm trở về cũng không biết tìm bao lâu, thực tế là biệt khuất vô cùng. Bất quá, cái này mặc kệ là ở vào bọn hắn cho hả giận mục đích, vẫn là suy yếu Mê Xuyên Đại Lục thực lực nguyên nhân. Bọn hắn cái này trận chiến đầu tiên đều xem như thành công. Nhưng là, lần tiếp theo muốn đánh lén thành công. Nhưng là không còn dễ dàng như vậy. Lúc này Thông Thiên Tháp bên trong, một đám nhân vật cao tầng đã đang thương lượng cách đối phó. Bất quá Bạch Vũ Triết không có ở, vì không quấy rầy hắn, thậm chí ngay cả tin tức này đều không có nói cho hắn. Một phen thương lượng sau đó, Thông Thiên Tháp cùng Thánh Điện dự định tạm thời không xuất thủ, để các đại tông môn tăng cường phòng ngự. Mà Huyền Ngọc Tông những cái kia trốn tới người, các tông môn nếu như nhìn thấy, để bọn hắn trước thu lưu. Gia Cát Phi Vân bọn hắn ý nghĩ là các loại Bạch Vũ Triết đăng vân đại trận tạo thành, để bọn hắn khế ước thú còn hữu chiêu đến hung thú đều đề thăng một bước dài sau đó lại động thủ. Các đại tông môn hiện tại kỳ thật cũng không phải không chịu nổi một kích như vậy. Mấy năm trước Độc Long Tôn Giả cùng Bạch Vũ Triết tận lực đi bọn hắn tông môn trụ sở, đem bọn hắn hộ tông đại trận cho tăng cường một chút. Nếu như là tại có phòng bị tình huống phía dưới, Cổ Hạo Nhiên kia ngũ đại cường giả muốn thời gian ngắn công phá là không thể nào. Chỉ cần cho bọn hắn thời gian, vậy liền có thể sẽ bị tập kích tin tức truyền ra ngoài. Phụ cận cường giả tự nhiên sẽ bằng nhanh nhất tốc độ chạy tới. Dùng loại phương thức này trước ứng đối một chút hẳn là không có vấn đề gì. Mà các loại Bạch Vũ Triết đem tất cả hung thú đều đề thăng sau đó, bọn hắn khẳng định sẽ có một lần đại động tác. Nhưng mà, làm cho tất cả mọi người đều không nghĩ tới chính là, vẻn vẹn chỉ là đi qua 5 ngày ở giữa, chuyện kinh khủng lần nữa phát sinh. Lần này không còn là cái nào đại tông môn bị công phá, mà là một số môn phái nhỏ, tiểu thành trấn gặp nạn. Trên thực tế, những này môn phái nhỏ tại toàn bộ đại chiến bên trong đưa đến tác dụng là tương đối nhỏ. Về phần người bình thường, kia càng là không có ảnh hưởng gì. Nhưng mà, lần này lại gặp đến đại đồ sát. Trong vòng một đêm, 2 cái môn phái nhỏ, 4 tòa tiểu thành trấn bị huyết tẩy. Tuy nói là tiểu thành trấn, nhưng là mỗi một tòa thành trong trấn ít nhất đều là 10 mấy vạn người, không một người sống. cho dù là một con súc sinh đều không có sống sót. Bốn tòa thành trấn trong một đêm, bị máu tươi nhiễm đỏ, trở thành chân chân chính chính tử thành, mà ra tay thì là tà giáo võ giả, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN